นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาพุทธังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาธัมมังปูเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปะริปัตติยาสังฆังปูเจมิกองแหลมัดลองท่านกึ๋นลำไหลดุทุตองว่าละก็เกิงคุ้มข้าวเถิงเดือดจังหวะจันเวียงตรีย่อมมาตื่นหอบคอมไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng ân Tam Bảo, họ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay xin đến để tiếp về tổng tình. Hay nói kia là sức mạnh của tâm. Có hai sức mạnh về mình. Còn của thân, hai là sức mạnh của tâm. Tại sao tôi nói về ngũ lực, có năm lực? Khi chúng ta nói về sức mạnh của thân, làm sao thân có sức mạnh? Vì thầy thuốc để trị bệnh thân, làm cho thân chúng ta có sức mạnh. Các vị thầy thường giải thích cho người bệnh nhân nghe. Ngũ tạng quý vị như thế nào? Khi có sức khỏe nhiều, ngũ tạng của người đó được hài hòa, được tốt, là sức khỏe thân được tốt. Về thầy thuốc giải thích về ngũ tạng, thường thấy nó tim, gan, tủy, phế, thận. Đó là sức mạnh của thân. Nếu có năm tạng này tốt, thì thân này khỏe mạnh. Riêng sức mạnh về tâm cũng vậy. Nếu có căn tốt, là tinh căn, tăng căn, niệm căn, định căn, vị căn, năm căn này hài hòa như nhau, đem lại một sức mạnh riêng cho tâm linh. Ngày hôm nay đó là sự so sánh giữa sức mạnh của thân và sức mạnh của tâm, để chúng ta lãnh hội về tinh thần. Muốn biết tinh thần như thế nào, chúng ta không quên sức mạnh của thân mà thầy thuốc đông y cũng như tây y thường nói về ngũ tạng. Chúng ta ví dụ tâm chẳng khác bị một đức tin. Mà khi nói là gan, cái gan thì chẳng khác vì giống như cái tăng lực sức mạnh. Vậy khi nói về tuệ thì chẳng khác vì tứ niệm xứ. Vì khi nói về cái tùy phế, phế là gió, thì chẳng khác vì nói sự định tập. Vì khi nói về cái thần thì chẳng khác này nói cái vệ. Ba cái này đưa một cái sức mạnh cho con người riêng riêng của nó. Người tim tốt hoạt động như thế nào và tùy tốt hoạt động như thế nào mới phải hài hòa như nhau. Năm tạng này hay bạn có một sức mạnh riêng. Ở đây nói về cái thân, còn nếu về tâm cũng một vậy. Sức mạnh đầu tiên nếu đề nhập đấy là tâm. Tâm là tim căn. Nếu nói về tâm thì Đức Phật đã nói trước về cái thể, cái tinh thần. Khi nói về tâm, nhớ này tôi nói là tâm, thì nói về cái đức tin. Tâm có đức tin. Đức tin gì bây giờ? Đức tin mới bị giác ngộ. Sao mừng như vậy đó? Đức tin gì nữa? Đức tin về lời dạy của Đức Phật. Dạy cái gì cho thấy rõ? Luật nghiệp báo. Tạo xấu chúng ta tạo rồi, mang theo ta tạo đủ cuộc đời của ta. Như vậy mà gọi là đức tin. Đời ta nói là trái tim. Tin tốt, tin xấu. Tin luật nhân quả ý nó là tin tốt, tin xấu. Trái tim mình ta nói người đó tầm tốt, tầm xấu ý nói là tin tưởng luật nhân quả. Nhận ra cái niềm tin như vậy tìm rất là tốt. Một cái căn đạo thiền gọi là tinh cần nổi bật nhất, nhìn người đó tầm tốt nhất hiện ra trong con người. Nhưng người đó có đức tin. Đức tin gì bây giờ? Niềm tin trước. Tin một vị giác ngộ. Vì tin một vị giác ngộ như vậy, Ngài nói cái gì trong cuộc đời của Ngài mới tiến tới chúng ta? Nói về sức khỏe của tâm. Hồi nãy nói là trái tim. Trái tim là chỗ chứa đỡ tâm. Thường nói như vậy. Trái tim là một cái sắc pháp. Thì tâm của mình cũng vậy. Do nhờ sắc pháp mà tâm nó trồn trong đó. Cho nên là hát thì do bạch thuốc. Vậy chúng ta không bỏ qua về sức mạnh của thể xác. Nếu chúng ta nói về sức mạnh của tinh thần. Nhưng hôm nay muốn nói trội lên về tinh thần. Tìm để một bên đó ở trong thân thể của Ngài. Việc tinh thần nó trội ra, nó đưa ra một cái hành động quá vĩ đại. Từ nhà tới đây về tương tưởng một vị giác ngộ. Và tôi tới đây và tôi thực hành theo lời của một vị giác ngộ. Vị giác ngộ nói gì? Coi cái hành động của mình. Trong mấy ngày nay luôn luôn tôi theo dõi hành động của tôi. Đi tôi biết, đứng tôi biết, ngồi tôi biết, nằm tôi biết. Sự cảm giác liên quan với thân tôi biết. Cái gì xảy ra trong thân tôi đều biết hết. Đó gọi là đức tin. Mà muốn gìn giữ cho mình trở thành một người tốt, giống như một vị mà có đức tin như Ngài. Ngài giác ngộ, Ngài hết bệnh, mình là người bệnh, mình muốn hết bệnh giống như Ngài. Một vị lương y khỏe mạnh và tôi tiến tới Ngài, thì tôi muốn hết bệnh giống như Ngài khỏe như vậy. Hết bệnh thân và hết bệnh tâm. Thân đã cố gắng trị bệnh, tim hồi hộp, tim sợ hãi, tim đập không đều, ta bồi bổ cái tim cho đập đều. Tâm thôi sợ hãi, tâm thôi bất bình. Đức Phật dạy đây đây, ê bác sĩ cô hãy lại ngồi đây, hãy thấy gì xảy ra trong lúc bây giờ trong con người. Đó là luật nghiệp báo để chúng ta vậy. Không một người nào ngoài luật nghiệp báo. Ai tạo này? Tập hành động do tập. Nói một sức mạnh, sức mạnh vô cùng vĩ đại, cái gì cũng băng qua được hết. Đó gọi là đức tin. Còn sâu xa đập tin một vị giác ngộ, đọc lại cái đức của một vị giác ngộ và nó đức Phật. Phật có đức ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện tệ, thế giảng dạy, vô thượng sĩ, đều ngữ trường phu, thiên nhân sư Phật thế thật. Đức của Đức Phật lại Ngài, vì Ngài có đức như vậy. Không quên lại niệm để nhớ, niệm rồi để nhớ đức của Phật, cảm mến đức của Phật. Một vị ứng cúng không tham sân si, một vị ứng cúng không tham sân si, một vị ứng cúng không tham sân si, Phật không tham sân si. Khi niệm như vậy, niệm mình niệm Phật, thấy mình bất tham, bất sân, bất si, khắc phục tâm niệm Phật. Rồi tiến tới nữa, không ăn tới, không tới nữa. Tử Ngài giác ngộ, nhưng Ngài giác ngộ vì Ngài là Phật. Giờ mình hiểu vậy, nhờ Đức Phật mới tin tưởng rồi Ngài giải tiếp. Quý cha cho nó xong đâu, mình hạnh đúng. Ngài nói sao Ngài làm vậy, Ngài làm sao Ngài nói vậy. Mình và hạnh làm sao học được vậy. Ngài nói sao Ngài làm vậy, Ngài làm sao Ngài làm vậy. Tôi suy nghĩ, tôi biết là vô suy nghĩ, và tôi muốn đi, đang đi, tôi nói là đi, đi, đi, đi. Ngài làm sao dập tha cà ri, Ngài làm như thế này, Ngài nói vậy. Và Ngài làm sao, Ngài làm vậy. Mới gọi là minh hạnh. Để chúng ta mới học như thế nào minh hạnh ở đâu. Đức Phật Ngài có minh có hạnh, mình không có. Như vậy mình học theo Đức Phật, con của Ngài. Như vậy Ngài nghĩ như sao, và chúng ta cũng nghĩ như vậy. Và nghĩ rồi quyết tâm, rồi chúng ta làm giống như mình hạnh nghĩ. Tôi muốn đi, rồi thân này đi, rồi thân này đi, là tôi phải nói theo. Thân muốn như vậy, rồi đi, rồi đi như vậy, và tâm nói vậy. Đó là minh hạnh. Thiện thể, một bước Đức Phật Ngài đi đến Niết Bàn rồi. Nhưng mà chưa tới Niết Bàn, Ngài tới Niết Bàn, rồi Ngài trở về mà nói chúng ta, đó Niết Bàn đó, trở về nói, đó Niết Bàn đó, đó Niết Bàn đó, con đừng đi đó. Bây giờ mình mới đi, xuất cái tô thiện thể, một bước. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là quăng bóng của tham sân si. Thì một bước của mình đi, một bước đi, không có tham, không sân, không si. Tôi không thương mà thương ghét, và không quên, à không bước đi. Không thương trong bước đi, không dính mắc không bước đi, không hận trong bước đi, cũng không quên trong bước đi. Như vậy mới gọi là xuất cái tô thiện thể. Và thế giới giải, nói Đức Phật Ngài biết cái tam giới, Đức Phật biết tam giới, dạy chúng ta biết một giới thôi. Vì Đức Phật Ngài nắm một lá cây, hỏi Ananda nè, Ananda, lá cây trong bàn tay của Như Lai nhiều ít, bạch Đức Thế Tôn ít, Như Lai chỉ dạy các con giống như lá cây trong bàn tay của Như Lai, mà lá cây trong rừng nhiều Như Lai biết như vậy, bấy nhiêu đủ rồi các con. Như vậy là thế gian dạy. Đức Phật dạy chúng ta một thế giới nhỏ mà tâm đang trụ trong thế giới thân của mình này. Thế vậy là thế giới mà Đức Phật dạy, mình đi tìm rất là xa mà không thấy gì hết. Mà muốn thấy thế giới gần, thế giới gần tứ đại, là cảm giác thân thọ tâm pháp, một nắm của bàn tay Đức Phật dễ như vậy đó. Đủ rồi các con, để giải thoát sự đau khổ. Muốn đi theo Như Lai, hiểu biết Như Lai thì như vậy đó. Nếu Như Lai biết thế giới nhỏ này, thế giới cũng lớn cũng như vậy. Trong này đất nước lửa gió như thế nào, ở ngoài đất nước lửa gió cũng vậy. Tâm của con như thế nào, tâm của người khác cũng như vậy. Con không sân, người khác không sân, giống như con. Và con sân, người khác sân, giống như con. Thế giới là như vậy. Thế giới dạ. Hai Đức Phật dạy như thế nào gọi là Purisatama Sarathi. Coi những ngày là có duyên. Có duyên không? Có duyên ngày mới đi độ. Hôm sẽ dạy, dạy một cái sự tích của nàng Komaraka 16 tuổi. Tại sao mấy người già già Đức Phật không có độ? Chưa có duyên. Có duyên dương mới cô gái 16 tuổi gặp Đức Phật. Những cái câu hỏi mà người đời không hiểu được, mà cô gái 16 tuổi hiểu được. Tại sao? Của có duyên. Như thế nào duyên? Duyên gặp Phật 3 năm về trước, rồi gặp Phật rồi làm sao không quên lời Đức Phật dạy. Chết, chết, chết là mất. Chết, hiểu chết, chết là hiểu. Như thế nào gọi là chết? Trong cuộc đời của mình ai cũng chết hết, sợ. Rồi nhờ niệm chết, chết, chết, maranang, maranang, maranang, sực cái chết. Thấy người ta chết trước mặt mình chết cũng vậy. Ôi người đó không biết tựa đâu lợi, hay là chết hay đi đâu, hiểu. mình thừa đâu lợi, mình chết mình được hiểu, hiểu có một chết bao nhiêu đâu của phát sinh một cái niềm tin như Đức Phật. Đức Phật Ngài nói thật, Ngài nói sự chết, chết trước mặt người đó, người ta cùng chết như vậy, người đó chết làm sao thì ta chết cũng như vậy. Như chết của Đức Phật này, chúng ta phải biết sự chết giống như nàng của Maraca. 3 năm học sự chết, chết cho Đức Phật, chúng ta đợi tôi gần chết, gần hết hơi thở, hoặc nằm trên giường không cử động, muộn, không học được sự chết như thế nào là chết. Do này Đức Phật, người nào có duyên Đức Phật mới độ, không duyên làm sao độ, nói không hiểu làm sao nói không hiểu, nói không hiểu. Vì vậy Đức Phật nói không hiểu, đem về thực hành chuyên đại vị, chuyên hệ duyên. Một ngày đầu tiên gặp Đức Phật, ngày đó có duyên, ngày thứ nhì duyên, ngày thứ tư duyên, 3 năm sau gặp Đức Phật gọi là duyên hệ duyên. Tất cả pháp trên thế gian này phát sinh do duyên, không có duyên thì không gì xảy ra, là như vậy đó. Mới gọi mình niềm tin với Đức Phật như thế nào là Đức Phật là độ người có duyên nên tới độ. Thầy nữa thầy, cả chư thiên và nhân loại, nhân loại là chúng ta đã, chư thiên cũng như vậy. Rõ rồi, đức của Đức Phật, rồi Phật, Phật Phật, Bích Thô, Bích Thô Phật, Phật Phật Phật. Ngài chưa giác ngộ chưa gọi là Phật, Ngài giác ngộ mới gọi là Phật. Phật Đức Thế Tôn hiểu Bích Thô, bởi Ngài giác ngộ lý tứ diệu đế, đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết dây. Nghe Bích Thô, vì vậy hình Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật mời đi độ chúng sanh, dạy hướng dẫn 5 kiều trùng như giác ngộ. Sau khi đó có những vị khác bạn với gia sát giác ngộ 60 vị, hãy đi đi độ chúng sanh, đi độ chúng sanh. Bích Thô giác ngộ rồi, rồi dẫn người khác giác ngộ và đi độ đi. Như vậy 4 sự thật, như vậy mới gọi là chúng ta tin tưởng Phật. Và chúng ta niệm Phật, và chúng ta thấy Phật ở trong tâm, khổ kinh nghiệm một cuộc đời. Bây giờ khổ bây giờ, hồi hôm có một vị hành giả hỏi, vậy cái khổ của cảm giác này, thọ khổ này có phải là sân không? Đức Phật nói khác, khổ không phải là sân, khổ nói là tham. Làm sao mình hiểu nhảy được trong khi thập nhị trong chiên? Vô minh sinh ra hành, hành sinh ra thích, thích duyên danh sắc, danh sắc duyên lục căn, lục căn xúc, xúc thọ, thọ thọ thọ thọ gì? Hồi nãy thọ có phải là sân không? Thầy chỗ này thọ phát sanh ái. Như vậy làm sao chúng ta hiểu thọ phát sanh ái mà chúng ta chỉ thấy thọ phát sanh sân, thích đau khó chịu, bực bội khó chịu, bực bội. Tại sao tôi không chấp nhận cái đó? Đã có ai rồi, tôi không chấp nhận cái đó, tôi muốn có cái gì khác. Thầy thề đó, đã chuyển rồi, nhìn cái đau nó chuyển, tâm chuyển chuyển, thọ tâm phát sanh ái vậy. Đau đau, đâu có thấy đau, muốn đổi chân, không muốn thấy cái đau này. Nếu vậy thọ đâu phát sanh khổ, phát sanh ái, tâm nghĩ xẹt qua cái dễ chịu. À, khổ khổ, nghèo nghèo, nghĩ tới cái giàu. Đã như vậy đó, thì chỗ này khó hiểu. Hầu hết chúng ta thấy thọ là phát sanh. Phát sanh gì? Phát sanh sân, thọ phát sanh không, thọ phát sanh ái. À, tự nhiên đâu vậy? Là cái sự à, mà Đức Phật nói lý cho chúng ta hiểu sự. Khi chúng ta phải thấy thật, niệm niệm mới người ta thật. Đau đau đau đau, trước khi đó đau thì đau khó chịu, tâm hướng liền à, hướng liền phản ứng, gọi là phản ứng liền à, muốn liền, muốn thay đổi, muốn cho cái vui trở lại. Tôi nên đọc họ thọ phát sanh ái, sở hữu. Sở dĩ mà chúng ta hiểu như vậy, nhà chúng ta thực hành giáo lý của Đức Phật, như thế nào hiểu Đức Phật ngài giác ngộ. Giác ngộ thấy cái đau, thấy cái đau này khổ thật à, và khổ này khổ không phải thật. Vì vậy Đức Phật mới hướng dẫn chúng ta thấy cái này trước, thì thấy cái kia thật rồi. Mình đã thấy thật trong cuộc đời, mình đâu có giác ngộ. Mà mới ngồi mấy ngày nay hành giả hỏi, vì thọ rõ ràng tôi không thích, đúng rồi, tôi không thích cái thọ, khổ tôi không thích. Nhưng tại sao? Vì tôi thích cái kia rồi, đã có cái kia rồi. Như vậy thì mấy chúng ta gọi là kinh nghiệm. Đó gọi là hành giả ngồi kinh nghiệm, ngồi thấy cái thọ. Bây giờ phải đi sâu trong cái thọ, thọ như thế nào? Đức Phật dạy phải thấy, thấy thọ, thọ là như vậy. Nhờ mình thấy như vậy mình có một nghị lực. Như thế nào là tăng lực? Có đức tin rồi, hiểu, hiểu mười hồng ân của Đức Phật, có đức tin, thực hành tu, và để mà kinh nghiệm, để mà thấy. Thấy gì? Thấy có ngộ lực, thấy tâm mình bị có lực. Đau như vậy tôi bình tĩnh, tôi ngồi để thấy sự thật như thế nào. Tôi niệm, niệm như vậy là sự hoạt động của tâm như thế nào, và lực đức tin. Và nhờ đức tin đó là trái tim của chúng ta. Không có trái tim tốt chúng ta không tới đây. Và trái tim tốt như vậy, làm sao trái tim tốt? Gan nó bài tiết rất là tốt, làm việc cái gì tới đó là làm việc rất là tốt. Gan và đôi răng liên quan với nhau, có đức tin rồi mới có cái người làm như vậy. Đi như vậy nhờ tinh tấn, không tinh tấn không đi được, nhờ sự cố gắng. Cái sự cố gắng tìm ở đâu? Liên quan với thân chúng ta, Đức Phật dạy liên quan với thân đi. Đức Phật nó có năm quả báo của thân, nói về sự thân hoạt động của thân. Sự hoạt động của gió có lợi cho nó đi. Hành giả đi kinh hành khiến cho hành giả có sức mạnh trong lúc đi đường xa. Đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi đi, ngồi đi. Thì như vậy từ đây tới chợ Hà Tiên đâu có vấn đề gì, người muốn đi bộ. Rồi coi thì giờ mình đủ đi bộ. Đi bộ không thấy mệt mỏi. Hà Tiên đã bao nhiêu phút, tôi đi chừng 20-30 phút tới rồi. Mình đi tới một tiếng rồi, như vậy không ngại ngùng đi đường xa, có sức mạnh nhẫn nại trong lúc đi đường xa. Như vậy đó, một. Rồi đi đi có sự nhẫn nại trong lúc đang hành thiền. Nào, có sự nhại nhẫn nại trong lúc hành thiền, nhẫn nại ngồi. Mà khi nhẫn nại trong lúc ngồi, ngồi rồi tao dễ chịu, có chịu cái gì xảy ra, chịu. Mà khi ngồi như vậy đó, đi rồi trở lại ngồi, ngồi được lâu nó khỏi cần nhẫn nại. Hồi nãy nhẫn nại đã rồi, nhưng ngồi muốn ngồi cho lâu. Hồi nãy đi nó mỏi chân quá rồi, một tiếng nào hồi rồi. Giờ ngồi nó dễ chịu, nó đưa lại một sức mạnh cho bây giờ. Sức mạnh cho ngồi nó dễ chịu. Dễ chịu thiền nào mà phát sanh trong lúc đi kinh hành, tâm định định nó rất là lâu dài dặn, nó đưa tới cái ngồi thiền. Đi thiền rồi ngồi cũng thiền nữa. Thế có lẽ thế nữa, đi như vậy vật thật nó tiêu hóa. Vật thật tiêu hóa, vật thật tiêu hóa, vật thật tiêu hóa rồi làm sao nữa. Khi vật thật tiêu hóa đều, ít cơ bệnh hoạn. Đó cái lợi ích của đi kinh hành không. Thì Đức Phật dạy như thế nào, thiền như thế nào, thiền chỉ làm theo lời dạy của Đức Phật là kết quả. Đã trong lúc bây giờ tích thác thông quy tuệ, ngay trong lúc bây giờ, ngay trong lúc đó bây giờ, không phải là ngày mai. Sanh tích thì cô, ác ta thì cô, cho quả báo ngay trong kiếp này. Không phải tôi chết rồi tôi tu để mà gieo duyên, chết rồi kiếp sau, kiếp sau tôi đi cõi trời, kiếp sau tôi đi niết bàn. Sự thật kiếp sau là như vậy. Bây giờ kiếp này tôi đang làm này, phải trả cái kiếp này chứ, vậy đó, phải trả cái kiếp này. Như vậy mới là Akaliko, là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày dài. Một bước này quả bao nhiêu tấc rồi, một bước nữa bao nhiêu tấc rồi, quả liền. Một bước gần, một bước gần, một bước không biết mấy chục bước tới ngõ của vua Phật lớn rồi, mấy chục bước trả như vậy đó. 50 phút nó trả nữa, 1 phút nó trả, 1 giây trả, quả trong lúc bây giờ, quả trong lúc bây giờ. Ngồi thấy tâm định, tâm cũng định rồi, là tại sao tinh tấn sức mạnh của niệm, tái niệm nè, ghi nhận cái gì tới ghi nhận, gì tới như gạch. Thì nói tim can thùy nào phải thanh lọc, có sức mạnh tâm nó càng mình tốt được, hay là càng người đó lớn vang, nói chuyện với mày lớn gan quá, lớn vang người đó nghĩ lực rất là dữ, mày nhỏ con mày gan mày lớn quá, vì thấy nhỏ con mà tinh tấn tu hành, người đó tinh tấn, mình dùng tinh tấn mạnh thì giống người đời nó gan lớn vậy đó. Rồi niệm, cái gì cũng niệm hết, cái gì cũng niệm hết, giống như bao tử vậy. Ăn cái gì cũng ăn vô, bao tử nó làm việc hết, ăn vô nó sai nát không còn cái gì, sai nát là thấy ra đi, sai nát là thấy ra đi. Như cái chánh niệm, ngồi cũng thấy hơi thở, hơi thở, hơi thở, hơi thở, cảm giác ôi cũng đó, cảm giác rồi âm thanh, ôi âm thanh, màu sắc, cái gì rơi vô, nó nhai theo vô, nó nhai thấy thì kịp liền. Bác biết bao nhiêu là tươi cũng có, mặn cũng có, ngọt cũng có, chỗ đủ hết ở trong bạc, thấy vô rồi bao tử làm việc, nhai rồi bao tử đâu có biết gì, nó làm thinh chỉ làm việc đấy, chánh niệm quỳ vô đâu còn cái gì đó. Nếu mà có chánh niệm giải quyết vấn đề hết, không còn kẹt một cái gì. Nếu không có chánh niệm, ôi màu sắc vô kẹt rồi, không có tiêu rồi, không có tiêu thụ, màu sắc đã ở trong tâm, màu sắc đi rồi. Ôi có một món gì nó ăn, ôi nó không có tiêu, ăn không có tiêu, bao tử yếu quá làm sao tiêu được, nó không có tiêu, để gì cũng nằm đó, để việc cũng nằm đó, tùy yếu rồi bác sĩ, ôi tùy yếu rồi. Như vậy phải liền, phải là phải làm tùy cho mạnh, làm sao tùy cho mạnh, thấy tùy mạnh còn nhớ nữa, làm sao tùy cho mạnh, cứ niệm đi, có cho niệm, thấy cố gắng tập như vậy. Giới Đức Phật nói là phải tập chánh niệm, trí nhớ làm vậy. Khi mà có trí nhớ được bao nhiêu là có chuyện để mà mình giới thiệu bổn phận của mình làm cái gì bây giờ. Thì bổn phận của mình phải làm cái gì, phải có đức tin rồi, mình có đức tin rồi, đây có đức tin rồi, phải tinh tấn làm cái gì, ở đây một ngày một đêm làm cái gì. Cái gì mà quý vị làm đó, đi đứng nằm ngồi, đó sự cố gắng bị tinh tấn liên quan với cái tâm hoàn tâm. Nếu nói về cái lực, còn nếu tinh tấn thân cũng liên quan với thân, thân đi, thân khỏe, thân Đức Phật nói là đổi quan nghi nữa, đổi quan nghi đi đứng nằm ngồi, đổi quan nghi đều là khỏe, không đổi đều không khỏe, đứng lâu nó mỏi chân, như vậy ngồi lâu cũng được, đi lâu. Như vậy Đức Phật mới đổi vai nghi, muốn có sức khỏe đều phải đổi vai nghi. Như vậy là chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đổi, được khi vật thực chúng ta phải đổi vật thực, đối tượng Đức Phật phải đổi hết đối tượng nào mình cũng phải đổi, không phải dùng một đối tượng được. Chúng ta không thể mà chỉ đem nước vô mà không đem đất vô, mà đem đất đem nước mà không đem lửa vô, mấy cái đó mà bỏ và do không đem vô nữa không được. Chúng ta phải trong thân này thiếu gì, chúng ta phải đem vô, đem vô đủ hết với tứ niệm xứ, một cái thiên nhiên của phải gọi là pháp bảo. Chúng ta không cần mời màu sắc vô, tự động nó vô, không mời âm thanh nó tới, không mời mùi tới, không mời vị đã tới, gọi là pháp bảo. Như vậy chị làm sao cho tiêu thụ cho kịp thời, vì nghĩ là có tâm linh, nghĩ về cái thể xác chúng ta phải đem nó vô, nó phải vô cái sắc pháp, nó có làm việc có thứ tự của nó, tại sao tâm linh mình không làm việc theo thứ tự. Như vậy nếu mà tỳ thiếu, tỳ này yếu, nó nói thiếu lửa, lửa dây liền thằng yêu, thằng này trí tuệ, là bệnh ác kỳ. Là nếu mà bệnh ác kỳ mình yếu không có phát sinh lửa, đời người ta nói yếu thằng, thằng có thể phát sinh lửa như vậy đó. Đời người ta nói như vậy, nhưng mình đạo mình lá đã trí tuệ, trí tuệ đã phát sinh trí tuệ, là như vậy là cái huệ, như thường là định, định phát sinh. Cái này là quá có gì, quá của có niềm tin với Đức Phật, quá có gì, quả của mình cố gắng theo lời dạy của Đức Phật. Đức Phật ngài nói sao ngài làm vậy, ngài làm sao ngài nói vậy, thì mình phải tập ban đầu như vậy. Tôi đi, tôi đi, tôi đi, tôi đứng, tôi đứng, tôi ngồi, tôi ngồi, tôi ngồi, tôi ăn, tôi ăn, tôi uống, tôi uống, tôi nghĩ, tôi nghĩ, tôi nghĩ, có cái gì nói vậy, có gì nói vậy, thì nói vậy mới gọi là Phật tử. Con với Đức Phật, Đức Phật làm sao thì người đó làm giống như Đức Phật, rồi mới gọi là cái giác. Giác này gọi là giác tha. Hồi nãy quý vị đọc bài thỉnh Pháp Sư, thỉnh Đức Phật thuyết pháp Phạm Thiên, rồi Đức Phật thuyết pháp rồi, rồi chúng ta mới lãnh hội thời pháp đó, và chúng ta mới đem áp dụng trong đời sống của chúng ta. Và nếu chúng ta không hiểu vấn đề đức tin, và làm sao chúng ta làm theo được, mà không làm theo được, làm sao chúng ta có những cái khác khác. Phải hiểu ba cái nguyên nhân cho thấy rõ là đức tin, rồi cái đó phải gọi sự cố gắng với ba bình niệm ở trong chỉ của định. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giới, giới giới rồi, thọ bát quan trai giới rồi. Bây giờ cái này mình phải tiếp tục làm chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba cái đó chúng ta phải làm. Thế quý vị đang thực tập đó, chánh tấn hướng tâm, hướng tâm trở về với hiện tại, hướng tâm trở về hiện tại, đó là chánh tinh tấn. Nỗ lực đi đứng là bốn quay nghi, ngoài cái gì xảy ra chúng ta phải cố gắng, cố gắng nhận nại, nhận nại gì xảy ra trong lúc bây giờ, bây giờ một sức của sự tinh tấn, nhận nại đi đường xa vằn vặt đó, đó, đó. Rồi niệm, niệm, niệm, đây là máy sản xuất. Có đức tin rồi, có một dạng rất là tốt, hiểu có thân có tâm rồi, rồi nỗ lực không cho xa nhau, thân tâm luôn luôn có mặt, luôn luôn có mặt, luôn luôn mặt. Vì vậy đi phải nhắc chân đi đó, tâm có biết không, đi biết cái này là đi, đứng cái này là đứng, à nằm đây là nằm, ngồi đây là nằm, nhắc để tâm mình biết cái thân, thân đi và tâm biết, thân ngồi tâm biết, thân nằm tâm biết, thân ăn uống tâm biết. Như vậy phải như vậy mới đưa tới cái gì, đưa tới cái huệ. Làm sao huệ? Vì tâm đã định, quả báo mà thực tập như vậy, đưa tâm định niệm thì tâm đã định, mặt bước tâm chân định, tay bước tâm chân định, cứ như vậy mặt bước ra biết, quên niệm, niệm, niệm, rồi tâm đã định ở đó. Nhà tâm đã định ở một chỗ phát sinh cái huệ, phát sinh cái huệ, tâm tôi ở trong bàn chân, tâm bây giờ nó biết cái nặng, đi thân đi tâm hai biết, hai biết, biết nặng nhẹ, biết nặng nhẹ, biết nặng chuyển động, nặng nhẹ chuyển động, mới gọi là định. Vì là tâm ở đó mới phát sinh huệ, huệ đó thấy rõ ràng tâm ở đó, tâm biết động, cái đó chuyển động, tụi ai biết thêm này, ai biết cái đó huệ. Có vẻ ở đâu trí nhớ, trí nhớ ghi nhận đúng phát sinh một sự hiểu biết, biết này gọi là huệ. Điều gì thêm cái ngộ cảnh, ngộ cảnh nó đưa lên niệm, mỗi niệm mỗi định, mỗi niệm mỗi định, mỗi niệm, mỗi niệm phát sinh trí huệ, mỗi niệm sự thật nói như vậy, sự thật một cặp nó đi, một cặp nó đứng, một cặp nó ngồi, một cặp nó nằm, nó gọi là ngũ lực, đi đứng nằm ngồi. Tâm ở đó rất là có nghị lực, không buồn, không lo, không suy nghĩ, muốn suy nghĩ, suy nghĩ rất là thật, tại tôi muốn suy nghĩ, tại muốn suy nghĩ, tâm muốn suy nghĩ, suy nghĩ hết suy nghĩ trở về với ngộ lực, đó là ngộ lực của tâm. Còn ngộ lực của thân, nếu vì ý tùy, vì đi kiếm thầy thuốc, ông bỏ tùy cho cái thuốc đó là bác sĩ biết, yếu tâm bổ tâm ngũ tạng sắc pháp lương y đông phương tây phương họ biết hết về thể xác, về tâm linh. Chúng ta không quên một vị lương y dạy về tâm và về sức mạnh của tâm. Mấy ngày nay sức mạnh của tâm, hỏi vậy mấy ngày nay tôi có sức mạnh của tâm chút lúc nào không? Có đức tin mạnh không? Có đức tin với Phật ngoài, có đức tin với tôi không? Mấy ngày nay tôi có được gì khác là mới quan coi quan tâm mình như thế nào, mình được gì trong mấy ngày nay. Nếu mấy ngày nay tôi ngồi 10 ngày không được gì hết, sư nói gì tôi không hiểu gì hết, quý vị không có, sư cũng không có nữa, ý nói là vì không mua sư không có lời, quảng cáo hết một tiếng hồ mà vì không mua lỗ, thì không biết sư có lời đủ vốn chưa đó. Nếu không đủ vốn là như vậy là sư lỗ, hay là làm sao ít nhất mà có một gì phải biết tốt là xấu. Tôi không được gì, cũng như một Phật tử đi hành thiện, tôi hành thiện không được gì đâu, được cái đau. Mấy cái này tôi đâu có muốn, mà tôi hành thiện vậy thấy đau không? Như vậy vậy thấy đau thì với đời phê bình chỉ trích chỉ là đúng, đúng như đời. Khi đức đừng nói chi có chuyện mà mình đúng như vậy một khía cạnh. Khi đức Bồ Tát bỏ gia du đà la đi, phê bình chỉ trích người tây phương, phê bình chỉ trích vô cùng, đừng nói vấn đề đức Bồ Tát bảo vợ con không có trách nhiệm, một vị không trách nhiệm với vợ con. Vì thấy không, nếu mà không thấy cái quả, mới vừa thấy nhân bỏ ngày quên cái mà 6 năm trở về để một quả quá cao thượng, đem lại tình thương trao cho gia du đà la. Trong khi mà gia du đã rời chân ngài, Đức Phật nói này xa lời Phật một người liên, Như Lai chỉ cho gia du đà la rời chân, các con không được ai rời chân đà, vì gia du đà la nếu không cho gia du đà la rời chân Như Lai, gia du sẽ chết trong lúc này đau khổ lắm, thì Như Lai chưa kịp nói gì với gia du. Trong khi mà rời chân Đức Phật nói gia du đà la, con không phải là có chung tình trong kiếp này, một lá có sự tinh tư chung tình một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp rồi một kiếp, rồi một kiếp. Vậy cái sự khô khan ích kỷ nên dẹp một bên, bỏ cái nhỏ lấy cái lớn. Thế Đức Phật mới thuyết một vấn đề chung tình thôi. Thế gia du đã tỉnh thức buông và buông cái khổ sầu trong lúc như vậy đó. Không thấy cái, không hiểu cái gần mà ngài bỏ, mà ngài tại sao Đức Phật tăng chưa? Vì Đức Phật đang khổ, gia du đà la cũng khổ hạnh. Nghe Đức Phật không dùng côn, gia du không dùng côn, gia du đà la. Và Đức Phật, Đức Bồ Tát nằm, gia du đà la, gia du đà la cũng nằm. Như vậy Đức Bồ Tát làm gì, gia du đà la cũng làm như vậy. Thầy Đức Phật mới tăng dương không phải trong kiếp này đâu. Nhà ngươi đã làm theo ta nhiều đời nhiều kiếp như vậy, duyên hệ duyên vậy đó. Vậy Như Lai đi tìm cái gì? Đi tìm lòng thương bây giờ đó. Nó mới giải thích vấn đề sống trong hiện tại, kiếp trong kiếp này, trong ngày hôm nay. Tại sao nghĩ vì mấy ngày kia mà Như Lai đã bỏ, tại sao không nghĩ tới tình thương mấy năm mà ngày hôm nay mình sống động, quên quá khứ bây giờ đây, tình thương bây giờ đây. Thầy đúng lúc mới thấy một vị Phật khác hẳn, không phải như vậy, không phải hồi trước nữa, một người tướng hào quang khác hẳn. Vì lẽ đó, đó khi mà Đức Phật đi trì bình thức Phật, nói ra hồi la có Đức Phật đó, người đi trước là cha của con, có tài sản nhiều lắm, con muốn được tài sản của cha, con theo dõi cha của con đó. Gia vô đồ đa đâu có biết gì, chạy theo Lập Đức Thế Tôn, Ngài có tài sản gì đó nhiều lắm, Ngài trao cho con sẽ ở làm vua tại cái Tỳ Lô Vệ. Đức Phật nghĩ như thế nào? Nước miếng mà ta đã nhổ rồi, không lẽ gì ta liếm trở lại? Nghĩ của cái mà ta bỏ rồi, không lẽ ta trao lại cho con ta những sự đau khổ như vậy? Chỉ của cái đó, Đức Phật mới làm thinh, đi đi nắm y của Đức Phật đi theo. Tài sản là ngọt ngài cho báo cho con vậy đó. Hỏi nè đau la, con tới đây con thương như người thương, con thương Đức Thế Tôn vậy, con muốn không, muốn làm giống ta vậy không, cảm động như vậy ha, đáp y như vậy, và muốn vậy này sao là đó, con làm cho vốn giống như cha thì đây là cha cho vậy thì cho liền vậy đó, cái tài sản rồi đáp y ban bác rồi đó, không có chỗ ngủ rồi ra luôn đó, đi ngủ ở trong nhà xí, nhà xí trong cột tiên vậy đó, mấy xuất gia nhỏ. Vì vậy các vị thầy cô nói, ôi ra hồ la không có chỗ nghỉ, mới có một cái cốc riêng cho ra hồ la ở tại cái dân tịnh xá. Như vậy đó, như vậy tài sản của bậc thánh nhân, vậy khi mà nói tài sản của bậc thánh nhân, những cái gì mà Đức Phật trao cho người ta, chỉ nghe Đức Bồ Tát vừa câu chuyện lịch sử mà nói cái chặng đầu, buộc cái tội chặng đầu mà không nghĩ tới cái quả sao chó. Đức Phật mới nói cái khổ khổ bi quan bi quan bi quan, chưa nghe hết cái câu chuyện bi quan kêu bỏ quyền, không coi cái khổ này cho rồi. Rồi nói cái khổ khổ này thì đã hiếm cái khổ, già đâu chết mà đã có rồi, đã có rồi mình không hiểu thì ngồi mới thấy già. Cái này là một cái đau mới, đau mới của ngồi thiền mới có cái đau mới, thì chỉ lấy cái đau mới rồi cũng ngồi thấy gì, lấy cái thấy đau mới rồi, nhưng mà đau này đứng dậy đâu còn đau nữa, quên quên cái này, nhưng làm sao quên, giờ đau chết được, không thấy sự thật như vậy. Như vậy mình phải đi sâu ra, đi sâu đó ở trong tục đế là vậy. Đức Phật đâu chấm dứt ở trong khổ đau, Đức Phật còn nói là vui nè, khổ đau rồi Đức Phật còn nói mới vui nè, nó mới vui nữa. Thầy coi Đức Phật là nói tới Đức Phật, nếu mà nói cái khổ khổ mình bi quan chết luôn, rồi nên mà vui cũng lạc quan rồi. Đức Phật mà hướng dẫn mình là một người bị gai, bị gai Đức Phật này lẽ lẽ gai, rồi đưa lên chút lẽ chút đưa đưa, thèm thèm gì, ôi thèm sanh về cõi trời, ở đây chỉ 100 năm mà ở cõi trời 9 triệu năm. Bố thí dì giới được sanh về cõi trời à, như thế nào? Đa là cái tha nói về bố thí, xây là cái tha nói về bố thí sanh kìa. A ti quang a ni sang sa nê không mắc, nói về quả báo của sự giải thoát à, mới lẽ lấy gai ra, lấy gai ra đào chứ tôi đó hết đào, nói cái cao thượng như Đức Phật làm sao giỏi cho này, đào gai rồi lẽ một chút, lẽ một chút mới biết là cách lẽ của Đức Phật. Ở đây bị gai dữ lắm à, sắp thân thích lắm, Đức Phật đưa lại tới ở trên cõi tiên, cõi tiên cũng vậy, các con cũng có sự chết trong đó nữa, nói một cái gai lớn nữa, con phải bỏ cái đó nữa, thì mới nói cái sự xuất gia, sự giải thoát, mới gọi là bài pháp khắc thứ tư. Như vậy khi mà chúng ta ngồi, Đức Phật đã nói trước rồi, tam tướng ở trong vũ trụ, ở trong chỗ nào con tướng vô thường tướng, khổ nào tướng vô ngã tướng hết. Vì vậy Đức Phật là cần phải gì? Cần phải kinh nghiệm. Rồi khi kinh nghiệm mình mới thấy, thấy sự thật bốn cái một lần, mà chúng ta chỉ kinh nghiệm cái này. Khi kinh nghiệm được xuyên qua cái đau này, xuyên qua cái 9 tháng 10 ngày mới chúng ta ở trong thai vào, và lúc chúng ta ra khỏi thai đạo chào đời, chúng ta không cười mà chúng ta khóc, nó xuyên qua một lạc của sự khổ, nó khổ khổ, mà khổ này mấy cái gì gọi là buông, vô thường khổ, vô khổ không gì hết, ở trong chỗ này là vô thường khổ vậy đó, thay đổi là khổ, thay đổi và thấy rõ thay đổi 100% đã chuyển qua bên này khổ, mà vừa khổ hơn bên này buông, lửa buông mát liền, biết là lửa, lửa buông, buông là lạnh liền, ý nghĩa là như vậy, mới dừng buông thật liền. Thật gì? Chỗ này vui, nó vui thật. Vui thật là gì? Không có già đết, không có già, không đau chân chết, thấy chỗ này không già, không đau chân chết. Rồi nguyên nhân là sao vậy? Là ái dục. Nguyên nhân già đau chết. Bây giờ cái này không già không đau, vì đang hành thiền, đã hành thiền giới định huệ, giới định huệ, bây giờ nó trả quả. Giới định huệ, giới định huệ, giới định huệ thấy gì? Mà thấy cái khổ, mà không phải già đau chết. Khổ này khổ nó xuyên qua mà phải mọc. Xuyên già không có gì, chỗ này thay đổi là khổ, thay đổi sẽ có đây. Không thay đổi là vui, thấy tâm mình buông rồi, tâm mình buông, ngủ quấn dai không, thọ là thọ, à, đất nước là giới hạn, đất nước thì nhớ cái gì, đó là cái tâm, tâm giải thoát, tâm giải thoát. Như thế nào là tâm giải thoát? Ngủ thôi, một giấc ngủ tôi ngủ ngon, còn mình ngồi không suy nghĩ, mà không phải ngủ, đau ở đó. Bây giờ nói về tính căn, có niệm tin Đức Phật làm theo, tăng tăng làm việc, niệm căn, niệm căn tâm là làm thân, phát ra một cái sự thật đó là đó, là chuyển động chuyển động đó, tầm hai biết, hai biết, hai biết, cái này nó nhắc cho tâm hai biết, cái đó, cái đó, cái này. Như vậy mình mà phân chấp tâm của mình, thân thọ tham pháp, tự nhiên nó ra đó, rồi lại tắt, đó là thầm mỹ lực. Nào là tính căn, tăng căn, niệm căn, định căn, huệ căn, thấy cái tâm của mình giải thoát, không bị điều kiện, tôi không có buồn và tôi không lo, bây giờ hiện tại không có dính mắc, không đau khổ mình. Như vậy ngủ quẩn là ngủ không có dính mắc, không chấp ngủ quẩn của tôi, mất có của tôi, ngủ quẩn là ngủ quẩn, nó là quẩn, nó là vậy đó, mất cái một cái chỗ là của tôi, sự thật đâu. Bây giờ nghĩ lực là nghĩ lực, cũng không phải là của tôi, niệm lực, tăng lực, định lực, huệ lực, cũng không phải là của tôi, nó làm việc của nó, danh pháp làm việc của nó, sắc pháp làm, mới gọi là giác ngộ hiểu. Như thế nào gọi là thân, như thế nào, hai cái nó hợp lại phát sinh sự biết. Chúng ta mới sống giờ biết, biết gì, biết cái giới, biết cái định, biết cái huệ, cái ánh sáng này nó ra khỏi cái máy, ra khỏi cái đèn. Như thế nào huệ mà là giới hương, huệ hương, định hương, con đem hết lòng thành kính, con xin cung dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo bằng sự, con xin cúng dường tăng bảo bằng sự, vì con thấy rõ, con là tăng, thấy sự thật, mới là phẩm đức tam quy của chúng ta. Nghị lực đầy đủ rồi, đã về với nghị lực, vậy đừng loại bỏ, đừng loại bỏ cái xấu, có cái tốt trong đó, cái nước đi sâu mới có nước trong. Đi sâu trong lòng đất, nó có hộp xoàn. Từ đất cát họ đã nấu ra làm pha ly đất cát trong đó, trong đất sâu nó cũng hộp xoàn trong đó. Nhưng chúng ta không dội bỏ, không dội tình, Đức Phật đã đem lại quán chiếu sự thật, có thấy sự thật, giống như lời của Ngài dạy không. Vì nói khổ để khổ thật trước, nguyên nhân khổ thật trước, Ngài mới nói vui sao. Vừa mới nguyên nhân của vui là đạo đế, tại sao làm vậy? Niềm tin rồi, niềm tin Đức Phật rồi hành đạo, niềm tin Đức Phật hành đạo, thấy khổ, thấy khổ đó, trên đường giải thoát, xa khổ, xa khổ gần đi vui, gần vui, đó là một bước hoàn toàn vậy. Một bước này còn mất là bước đi niết bàn của chúng ta vậy. Đó là nỗ lực giúp đỡ cho chúng ta trong cuộc đời sống luân hồi vậy. Thầy giáo đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàng tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.